Truyện Đam Mỹ Hôn Ước, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, edit S, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, niên thượng ngọt, happy ending, lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công, dương quang bức người học cha thụ, phiên ngoại hai năm mới thượng. Anh phát hiện em còn bận hơn anh. Đã 11 giờ, Hàn Trình dục Hạ Thiên đi ngủ mấy lần đều bị Hạ Thiên cự tuyệt. Hàn Trình đứng bên cạnh Hạ Thiên, bình tĩnh nói: cần cù chăm chỉ, trăm công nghìn việc, thật hâm mộ Hạ chủ tịch muốn chết. Hạ gia có em, lo gì nghiệp lớn không được kế tục. Một tháng này, mỗi ngày Hạ Thiên đều có thể nghe gà gái buổi sáng, đợi được trộm buổi tối. Còn cuối tuần, trừ phi có trường hợp gì đặc biệt quan trọng mới ra ngoài, còn không, đều dành tất cả thời gian ở trong phòng đọc sách, dồn hết tâm huyết. So với lúc Hàn Trình phải giải quyết mười mấy hạng mục cùng một lúc còn vất vả hơn. Hạ Thiên nói một cách bất đắc dĩ: sắp cuối kỳ rồi, lần này em muốn tranh thủ để chiếm được vị trí thứ hai từ dưới điểm lên, nhưng mà mục tiêu này không chắc chắn sẽ thực hiện được. Hạ Thiên sợ nói được mà không làm được thì thành ra tự vả. Lựa lời mà nói, em muốn thành tích tốt lên. Hàn Trình khẽ nhíu mày, đón được tâm tư thiếu niên của Hạ Thiên, ôn nhu trấn an: yên tâm, trong nhà bối phận anh khá cao, lúc đi thăm họ hàng bạn bè vào dịp Tết, chắc chắn không ai dám hỏi thành tích của em đâu. Một Hạ Thiên từ nhỏ đến lớn sợ nhất bị hỏi thành tích vào dịp Tết, ngay lập tức bị gợi lên hồi ức thơ ấu đau khổ, sợ hãi nói: kết hôn rồi, vẫn còn có người hỏi thành tích sao? Không đâu, Hàn Trình dứt khoát nói. Thật ra, Hàn Trình cũng không chắc chắn trưởng bối nhà mình có đột nhiên hỏi vấn đề này không. Nhưng nếu đã dự tính trước khi năm mới đến, hắn sẽ căn dặn mọi người một chút để tránh đạp phải bãi miệng này. Đây là lần đầu Hạ Thiên và hắn ăn Tết cùng nhau, không nên lưu lại bóng ma cho em ấy. Hạ Thiên yên tâm hơn một chút, cầu kẹp những bài thi làm sai, nay đã sửa cẩn thận vào tập giấy, nói: vậy cũng không thể lơ là, biết đâu năm sau sẽ có người lớn hỏi đến. Anh đi ngủ trước đi, em muốn xem thêm chút nữa. Sĩ tử còn chưa ngủ, anh lại đi nghỉ trước. Không hay đâu. Hàn Trình đứng dậy, đi gọt cho em trễ táo, cho trễ nhất là đến 11 giờ rưỡi. Sau đó em mà không chịu đi ngủ, anh sẽ ngắt nguồn điện. Không đợi Hạ Thiên cò kè mặt cả, Hàn Trình nói thẳng: nếu không sợ lạnh, em có thể mặc áo lông ra ngoài nương đèn đường mà học, anh không cản. Hàn Trình nhắc nhở có tâm. Chiều nay đài khí tượng đã thông báo đêm nay sẽ có đợt hạ nhiệt trên diện rộng. Hạ Thiên nghẹn lời, thành thật gật đầu: 11 giờ rưỡi thì 11 giờ rưỡi, em không ra ngoài đâu, rưỡi sau lại bị paparazzi nào đang tăng ca bên ngoài chợp được thì khỏi giải thích luôn. Từng là người thừa kế tập đoàn Hạ Thị, kết hôn cùng người thừa kế Hàn Thị chưa đầy một năm đã bị đương gia chủ Hàn gia đuổi ra khỏi cửa ăn ngủ đầu đường. Đột nhiên xuất hiện Hạ tiểu thiếu gia giữa hoa viên vào nửa đêm, nghi ngờ bị Hàn Trình đuổi ra khỏi nhà, hôn nhân của cặp chồng Hàn Hạ từng rất mặn nồng đã có biến. Từ sự việc của cặp đôi Hàn Hạ cùng quan điểm những cặp phu thê hào môn trở mặt với nhau, Hạ tiểu thiếu gia đêm khuya bị đuổi ra khỏi nhà, giữa gió lạnh nương đèn đường xem bản đồ tìm đường về nhà, tình yêu và hôn nhân hào môn khiến ta thổn thức. Trong đầu Hạ Thiên chạy ngang qua mấy tiêu đề phát sáng, khiến cậu không dám nghĩ nhiều hơn. Hàn Trình bật cười: hù em một câu thôi, dám đi ra ngoài thật hả? Đọc sách đi. Hạ Thiên xoa trán, chú tâm đọc sách. Hàn Trình xuống lầu, chọn một quả táo, suy nghĩ một lúc, lại lấy thêm một trái cam ruột đỏ, một trái kiwi. Gần đây có vẻ rất nhiều người nhiễm cảm lạnh, nên bổ sung thêm vitamin. Hàn Trình gọt vỏ các loại trái, cắt thành từng miếng vừa miệng, đặt trong chén thủy tinh lớn, xịt thêm một chút siro. Hạ Thiên cho rằng Hàn Trình chỉ gọt cho cậu một quả táo, không ngờ lại phong phú như vậy. Xiên rồi ăn không ngừng, lúng búng nói: trong nhà có cam hả? Em không biết đó. Hạ Thiên đẩy chén thủy tinh về phía Hàn Trình, thì Hàn Trình lắc đầu: anh không ăn, chắc hơi nhiều, em ăn không hết cũng không sao. Vậy sao được? Hạ Thiên ăn một lúc, suy nghĩ thế nào lại nói: lúc nãy anh có nói dịp Tết sẽ có người hỏi thành tích của em, vậy Tết sẽ gặp rất nhiều người sao? Hàn Trình nhẹ nhàng gật đầu, vốn dĩ có thể tìm lý do thoái thác, nhưng giờ thì Hạ Thiên hiểu, bây giờ hai người đã tâm đầu ý hợp, muốn ở bên nhau dài lâu, không nên làm cho có lệ như lúc trước. Thân thích của em và cả mẹ em, người nhà mẹ đẻ của em, anh nghĩ anh nên đi chào hỏi một tiếng. Hàn Trình chăm trước nói, chủ tịch Nghiêm nhà bên kia không tính vào nhà mẹ đẻ nhé. Hạ Thiên vội nói, không tính không tính. Thật ra cũng nên đi, nhưng vì bà ta với em không có máu mủ gì, đối xử với em cũng không tốt, nên anh không muốn tốn thời gian với bà ta. Nhắc lại chuyện này, Hàn Trình như có điều suy tư. Cũng phải kể đến, bà ta trước đây còn lấy quyền thừa kế ra uy hiếp em. Mà thôi, chuyện này không cần bàn đến bây giờ, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có cách xử lý. Không chờ Hạ Thiên tiếp lời, Hàn Trình lại nói, bây giờ có chuyện khác muốn bàn cùng em. Tết này, chúng ta ở cùng mẹ anh vài ngày nhé. Năm nay ở cùng mẹ anh, năm sau ở cùng mẹ em. Hạ Thiên gật đầu, được, có vấn đề gì sao? Chỗ mẹ anh ở có thể coi là nhà lớn, Tết đến không chỉ có mẹ anh, còn có chú anh, bác anh cũng về đó. Hàn Trình nhẹ nhàng nói ra trọng điểm, đến lúc đó chúng ta không thể ngủ riêng được. Hạ Thiên nuốt trái cây trong miệng xuống, lỗ tai dần đỏ lên. Hàn Trình nhẹ giọng cười, thế nào, lúc trước còn gọi anh đến phòng em, bây giờ thì sợ à? Không, không sợ. Hạ Thiên cười gượng, có gì mà sợ, vậy ở mấy ngày? Chắc chắn không thể chỉ ở một ngày, tính ra ít nhất phải 3 ngày 2 đêm. Hàn Trình hỏi, có thể chịu được không? Hạ Thiên tránh né ánh mắt của Hàn Trình, tăng hắn một cái, khẽ gật đầu. Hàn Trình mỉm cười, làm sao đây? Tự dưng, không đến Tết gì? Tim Hạ Thiên đập loạn, nghe vậy xém chút đã nhảy dựng. Cậu khổ sở nói, em đã không thể đọc sách được, anh còn treo em. Vậy đừng đọc nữa. 11 giờ rưỡi rồi, Hàn Trình giúp Hạ Thiên dọn dẹp bài thi và sách giáo khoa trên bàn, đỡ cho em ấy sáng mai vội đi học lại làm loạn mọi thứ. Chăn trong phòng em có đủ ấm không? Nửa đêm về sáng nhiệt độ sẽ hạ. Hệ thống điều hòa không hẳn sẽ điều chỉnh nhiệt độ kịp, đừng để bị lạnh. Hạ Thiên gật đầu, cậu đứng dậy dọn sách vở cùng Hàn Trình. Suy nghĩ gì lại nói, chuyện ngủ chung đó, đột nhiên nghe được làm em hơi bất ngờ, chứ thật ra không phải em không thích. Dù gì, chúng ta cũng đã yêu nhau. Hàn Trình bất ngờ, nhướng mày nói, không cần giải thích, anh hiểu. Hàn Trình như thường lệ đưa Hạ Thiên về phòng. Không biết có phải bị việc sắp được ở chung phòng mê hoặc hay không, Hạ Thiên cả người như lơ lửng. Trước khi vào phòng, Hạ Thiên nhẹ giọng nói, anh này, không hôn chút ngủ ngon em sao? Hàn Trình cười, chuẩn bị hôn lên trán Hạ Thiên, cậu đã vội nội vã nói, đừng hôn trán em, toàn là dầu cù là. Hàn Trình sửng sốt, lúc nãy không để ý, bây giờ ở gần như vậy, đúng là hắn có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng. Hắn bật cười, mùi cái này lên đầu làm gì? Hạ Thiên ấp úng, nâng cao tinh thần, tỉnh táo. Khóe miệng Hàn Trình đông đầy ý cười hỏi, còn ở chỗ nào không mồi? Hạ Thiên ho một tiếng, mặt đỏ bừng, do dự một lúc rồi nói, còn mồi, không có bôi. Hàn Trình mỉm cười, ngẫm lại thì kiểu của Hạ Thiên còn không đạt đến trình độ nhập môn của bộ Chiêu Hoa Quẹo Nguyệt, nhưng Hàn Trình lại không hiểu sao đều bị rùa quến cả, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hàn Trình trong mắt ngậm cười, thanh âm mềm nhẹ, trong miệng cũng không bôi chứ. Bảo bối này, anh không thích mùi bạc hà đâu đấy, đừng hại anh. Hàn Trình ôn nhu nhìn Hạ Thiên, lại hỏi, trong đó có bôi không? Hạ Thiên ba chấm, mặt cậu nóng đến nỗi có thể ráng thức ăn. Lưu Minh Chúa thấy người yêu đã thẹn thùng muốn xỉu, cực lực thu lại Super Power. Không bắt Hạ Thiên trả lời nữa, nhẹ nhàng ấn Hạ Thiên lên trên tường ngoài hành lang, hôn mê mấy thật sâu. Thật thơm, là mùi trái cây. Vài phút sau, Hàn Trình buông Hạ Thiên ra, cười, không được chơi điện thoại di động, nằm ngủ phải ngủ ngay, nhớ phải đắp kỹ chăn, ngủ ngon. Thiên ngoại 2, năm mới, trung. Đài khí tượng dự báo rất chính xác, từ nửa đêm về sáng, nhiệt độ giảm mạnh. 5 giờ sáng, Hàn Trình tỉnh giấc, hắn không yên tâm về Hạ Thiên, sợ cậu bị cống, Hàn Trình khoác thêm áo. Ra khỏi phòng ngủ, hắn đi qua hành lang, khẽ mở cửa phòng Hạ Thiên. 5 giờ sáng mùa đông, bầu trời hẳn còn tối mịt, Hàn Trình sợ sẽ đánh thức Hạ Thiên, không bật đèn, chỉ nương theo chút ánh sáng của điện thoại, kiểm tra người trên giường, vẫn ổn. Trước khi ngủ, Hạ Thiên đã nghe lời hắn đổi sang chăn dày, hẳn là không cống. Hàn Trình giúp cậu dém góc chăn, lại phủ thêm lên trên chiếc áo mình đang mặc rồi rời đi. Hàn Trình không biết, cảnh hắn từ trong phòng Hạ Thiên rời đi rơi hết vào mắt của dì Lý vừa lên lầu. Dì Lý năm nay đã 52 tuổi, hồi trẻ bà là bảo mẫu ở nhà lớn nhà họ Hàn. Sau này Hàn Trình về nước lại dọn khỏi đó, Nguyễn Tư Hòa không yên tâm cho dì Lý đi theo hắn. Nguyễn Tư Hòa sợ con trai nghĩ nhiều, cho là mình đang giám sát nó, nên đã quyết định chỉ để dì Lý ở cùng thời gian đầu, phòng trường hợp người giúp việc mới nấu ăn không hợp khẩu vị của Hàn Trình. Vài tháng sau sẽ về lại nhà lớn. Nhưng khoảng thời gian đó, Nguyễn Tư Hòa và Hàn Trình đều bận rộn, dần quên mất chuyện này. Vậy nên dì Lý cứ thế ở lại, thoáng cái đã gần 10 năm. Dì Lý đã lớn tuổi, ngủ ít, 4-5 giờ sáng đã thức, đi dọn dẹp, nấu bữa sáng. Bình thường vào thời điểm này, trong ngày bà cũng không lên lầu tránh đánh thức Hàn Trình và Hạ Thiên. Nhưng hôm nay trời quá lạnh, bà sợ hai người bị cống nên muốn lên lầu xem hệ thống điều hòa nhiệt độ đã điều chỉnh chưa. Không ngờ còn chưa đi hết cầu thang đã thấy Hàn Trình từ phòng Hạ Thiên đi ra rồi trở lại phòng mình. Dì Lý trong chốc lát đã rõ ràng chuyện gì. Bà mỉm cười xuống lầu trong tâm trạng vui vẻ. Trước đây mua sắm hàng ngày trong nhà đều do một tay dì Lý đảm đương. Mấy năm trở lại đây, sức khỏe của bà không còn tốt, công việc này liền giao cho lái xe trong nhà. Sáng sớm mỗi ngày, dì Lý đem danh sách những thứ cần mua giao cho tài xế để tài xế đi mua về. Sau khi xuống lầu, bà lại thêm mấy nguyên liệu nấu ăn vào danh sách hôm nay. 6 giờ rưỡi sáng, Hạ Thiên mơ mơ màng màng tỉnh giấc, thấy trên chăn của mình phủ thêm cái áo. Sau khi sửng sốt thì hiểu ra, tối hôm qua Hàn Trình có đến coi chừng cậu. Nhiệt độ trong nhà đúng là thấp xuống rất nhiều. Hàn Trình lo lắng cho cậu, Hạ Thiên cầm cái áo, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Từ sau khi rõ ràng tình cảm của nhau, mỗi ngày Hạ Thiên đều có thêm nhận thức mới về Hàn Trình. Hàn Trình thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng. Ngoại trừ lần đó tỏ tình ở thư phòng, bình thường Hàn Trình chẳng nói lời ngọt ngào, xến sẩm. Không những thế, có đôi khi còn rất độc miệng. Lúc trêu chọc Hạ Thiên có thể nói đến độ cậu không ngóc đầu nổi. Nhưng ngoài những lần như vậy, tất cả còn lại đều là sự dịu dàng khiến cõi lòng tan chảy. Thời gian ở chung càng dài, Hạ Thiên càng cảm nhận được sự tinh tế của Hàn Trình. Hắn có thể thể hiện tình yêu cuồng nhiệt dành cho Hạ Thiên với tất cả mọi người. Cũng có thể thầm lặng chăm sóc lúc nửa đêm không ai thấy. Hạ Thiên ôm chiếc áo Hàn Trình để lại, hạnh phúc lăn một vòng, vô cùng vui vẻ rời giường. 7 giờ sáng, Hạ Thiên mang theo gương mặt ửng đỏ và cả cái áo của Hàn Trình xuống lầu. Dì Lý đang bày bữa sáng ra bàn thì thấy Hạ Thiên và chiếc áo trong tay cậu, nở một nụ cười, biết mà không nói. Thật ra bà không hiểu tại sao Hàn Trình phải về phòng trước khi trời sáng, hay đó là tình thú của đôi chồng chồng. Hay là do Hạ Thiên còn nhỏ nên ngại, sợ bà thấy cảnh Hàn Trình từ trong phòng cậu thức dậy. Dì Lý không nghĩ ra, lại sợ biết được sẽ khiến Hạ Thiên càng ngại ngùng. Có vẻ chuyện gì cũng không biết. Về phòng của mình, Hạ Thiên ngồi xuống, cười hì hì với Hàn Trình. Tối qua, anh có đến phòng em sao? Sợ em bị cống à? Sợ em bị cảm lạnh, Hàn Trình cười. Mau ăn đi. Hạ Thiên nhìn thức ăn trên bàn, nghẹn giọng. Sao hôm nay, đồ ăn vừa nhiều lại vừa phong phú thế này? Giữa bàn, đặt một nồi canh gà đen hầm cẩu kỹ. Bên trái đặt hai lòng bánh hấp nhân thịt dê, bên phải đặt hai lòng xíu mại có tôm bóc vỏ, sò điệp, mộc nhĩ ngay bên cạnh. Lại đặt hai đĩa bánh củ từ đậu đỏ nghiền, mềm mại hấp dẫn. Còn trước mặt mỗi người đều đặt một chén cháo hạt sen đậu đen thơm nức. Cả bàn tất cả đều khỏe eo bổ thận. Hàn Trình cười nhạt, không chạm vào nồi canh gà đen cẩu kỹ kia, cũng không chạm vào bánh thịt dê, chỉ ăn một chén cháo, thêm hai cái bánh củ từ. Hạ Thiên thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, không phát hiện một bàn dược thiện này mang ý nghĩa sâu xa, ăn đến no căng, còn rất hiểu chuyện nói. Dì Lý thiệt chu đáo. Hàn Trình sửng sốt, lấy khăn ăn thấm khóe miệng nói, có ý gì? Biết em gần đây vất vả nè, buổi sáng thôi mà phong phú như vậy. Hạ Thiên lượng cơm lớn, một người ăn phần của hai người, nhìn Hàn Trình nói, anh chỉ ăn chừng đó thôi. Hàn Trình cười nói, anh không thích dầu mỡ vào buổi sáng. Vậy à, có lẽ vì thấy mùa đông đã đến, sợ anh ăn quá ít đạm, sức miễn dịch sẽ kém. Hạ Thiên múc cho Hàn Trình một chén canh. Em đã thử rồi, không béo. Hàn Trình cười một cái, đẩy nhẹ chén canh ra. Anh ăn vậy là được rồi, em ăn xong thì đi thay quần áo đi, mặc ấm vào. Hạ Thiên vâng dạ, ăn xong thì đi lên lầu thay quần áo, lấy cặp sách. Hàn Trình theo thường lệ đưa Hạ Thiên đi học. Sau khi nhìn Hạ Thiên đi vào cổng trường, tài xế quay xe, đưa Hàn Trình đến công ty. Hàn Trình gọi điện cho Nguyễn Tư Hòa, báo trước với bà, cuối năm mình và Hạ Thiên sẽ về nhà đón Tết. Sau khi cả hai xác định quan hệ, Hàn Trình luôn tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện này với Nguyễn Tư Hòa. Nguyễn Tư Hòa vốn dĩ đã rất thích Hạ Thiên, lại sợ sau này Hàn Trình sẽ mang một người không đàng hoàng về. Biết được tất nhiên rất vui, bà liên tục dặn dò Hàn Trình phải đối xử tốt với Hạ Thiên, còn dặn không cần phải vội vàng nói chuyện này cho Chu Vận. Như thế, bà ấy sẽ có thời gian giảm sốc, dễ chấp nhận hơn. Nguyễn Tư Hòa hỏi, hắn và Hạ Thiên có kiêng ăn gì không? Còn lên kế hoạch 2 ngày nữa cùng Hàn Trình đi sang nhà Chu Vận, nên mang theo quà gì mới tốt? Nghe Nguyễn Tư Hòa nói liên miên về sắp xếp của bà, Hàn Trình đột nhiên cảm nhận được hương vị năm mới rõ ràng hơn. Những năm qua, thời gian này hắn không cảm nhận được một chút náo nhiệt. Cảm giác chờ mong tới Tết này, Hàn Trình rất ít khi có. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Hàn Trình cười nhạo chính mình. Sự chờ mong của hắn thực chất không phải dành cho việc ăn Tết. Sai, cũng không hẳn bởi rượu. Buổi trưa Hàn Trình bận, Hạ Thiên cũng muốn ở lại trường để học. Hai người ai bận việc nấy. Buổi tối trời đổ tuyết rất lớn, tình hình giao thông ở những tuyến đường trọng điểm không tốt. Hàn Trình lo lắng, hủy buổi xã giao, đích thân đi đón Hạ Thiên tan học. Về tới nhà mới thấy, quả nhiên, bữa tối còn khủng hơn bữa sáng, càng phong phú hơn, càng dinh dưỡng hơn. Hạ Thiên vừa kinh ngạc vừa cảm thán văn hóa của người Hàn gia thật thâm hậu, lại vừa ăn vừa nói. Vào tháng chạp, nhà anh đều ăn đồ bổ nhiều như vậy hả? Giống như ở cử ghê ha. Hàn Trình lắc đầu, nhẹ nhàng quăng bơm. Không đâu, nhưng trong tuần trăng mật của vợ chồng mới, có thể sẽ nấu như vậy. Hạ Thiên sửng sốt, nhìn chén canh ba nấu sơn trân mà mình đã uống được một nửa trước mặt, trong nháy mắt được khai sáng. Tuy là không biết gì đã hiểu làm chuyện gì, Hàn Trình chọn cho mình những món ăn thanh đạm nói. Nhưng nếu chúng ta thật sự đang trong tuần trăng mật, anh cũng không cần phải dùng những thứ này. Hàn Trình thấy Hạ Thiên mặt đỏ tới mang tai hỏi, em sao vậy? Hạ Thiên ngượng ngùng, đem chén canh ba bỏ qua một bên, bắt chước Hàn Trình ăn thanh đạm. Đêm hôm đó, bạn học Hạ Thiên, tóc treo xà nhà, học hành hăng say suốt một tháng nay, vậy mà lại thất thần. Không biết là do những món đại bổ kia bắt đầu có tác dụng, hay là do lời nói mờ ám của Hàn Trình gây náo loạn đầu óc, làm cho bạn nhỏ Hạ Thiên mới thành niên, chỉ có nửa năm, đêm nay trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh. Nên bị sponsor. Càng khỏi cần phải nói, do trời lạnh, đêm nay hai người chuyển nơi làm việc, từ thư phòng sang phòng Hạ Thiên. Phòng Hạ Thiên trước kia là phòng trẻ em, hệ thống điều hòa trong này mạnh hơn những nơi khác. Hạ Thiên tưởng tượng ra cảnh, đêm hôm qua Hàn Trình tới phòng đắp chăn cho cậu, cảm thấy rất ấm áp, cũng rất ái muội. Hạ Thiên không còn là con nít, việc nên biết cũng đã biết, bây giờ còn cùng Hàn Trình yêu đương, đã sớm nghĩ đến chuyện ấy. Chỉ là Hàn Trình với việc đó vẫn luôn kiềm chế, trông như không có hứng thú, nên Hạ Thiên cũng không mặc dày nhắc đến, cứ để thuận theo tự nhiên. Nhưng hôm nay không hiểu sao, cậu lại muốn cùng Hàn Trình thân mật. Đêm nay trong nhà rất ấm, hẳn là sẽ không bị cống. Ban đêm, đừng đá chăn là được. Hàn Trình đóng sách giáo khoa lại, xem giờ rồi nói, sắp 12 giờ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng. Hôm nay anh... Tim Hạ Thiên hỗn loạn, giọng lý nhí. Đừng về phòng, có được không? Hạ Thiên cố gắng thể hiện mình rất bình thường, nhưng tim thì đập loạn xạ. Hàn Trình sửng sốt, ánh mắt nhìn Hạ Thiên đã hiện lên dục vọng không thể nói ra. Hắn hít sâu, kiềm chế con thú đang kêu gào trong lòng. Nhìn Hạ Thiên từ trên xuống dưới, cười khẽ nói, chén canh ba kia có tác dụng à? Hạ Thiên mặt đỏ cháy, bực bản thân, một giây xúc động, lại tự đào hố chôn mình. Cậu cười gượng, muốn undo lại lời nói của mình. Em chỉ đột nhiên ngủ cùng em một cách trong sáng tất nhiên là được. Giúp em an ủi người anh em của em cũng không thành vấn đề. Việc khác. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, ánh mắt nóng bỏng. Ngày mai em còn phải đi học, đừng quyến rũ anh, đừng khiến anh hóa sói, được không? Hạ Thiên trả lời theo bản năng. Y học thì làm sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hàn Trình cười, đưa tay vân về môi Hạ Thiên. Có nghe lời anh không? Không nghe lời là anh đi đấy. Hạ Thiên đỏ mặt gật đầu. Nghe anh mà. Đêm đó, Hàn Trình không từ phòng Hạ Thiên trở ra nữa. Thiên ngoại 2, năm mới, hạ. Con giả vờ ngủ nữa, sẽ muộn học đấy. Hàn Trình đã thức từ nửa tiếng trước, đã rửa mặt, thay quần áo đâu vào đấy. Hắn ngồi ở đầu giường Hạ Thiên đã được một lúc, nhẹ nhàng nhéo vành tay Hạ Thiên, cười khẽ nói. Thấy mắt em chuyển động rồi đấy. Muốn gì nữa đây, muốn anh hôn sao? Hạ Thiên xoa xoa mắt, cố diễn ra bộ dạng như vừa mới tỉnh, tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của Hàn Trình, giọng nói mơ hồ. Mấy giờ rồi? Hàn Trình đứng lên chỉnh lại vị trí đồng hồ báo thức ở đầu giường. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, đã 7 giờ. Rửa mặt rồi đi xuống ăn sáng, tốt nhất là nhanh lên. Hàn Trình nhìn ra được Hạ Thiên đang ngượng ngùng, trong bụng mắc cười muốn chết nhưng vẫn không nói gì. Hàn Trình cúi xuống hôn lên trán Hạ Thiên, vốn chỉ là hôn chào buổi sáng, nhưng khi đã hôn được, Hàn Trình lại cảm thấy chưa tê lắm. Hắn lại hôn thêm 2 cái nữa mới đứng dậy, vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi, vừa đi xuống lầu. Hạ Thiên sờ sờ chỗ vừa bị mổ mấy cái trên trán, trong lòng vừa ngọt ngào ấm áp như muốn tan ra. Từ tối hôm, quan hệ giữa cậu và Hàn Trình đã tiến thêm một bước. Trừ bước cuối cùng, mọi việc còn lại cả hai đều đã làm. Hôm sau, Hạ Thiên còn phải đi học. Hàn Trình không thể thực sự xuống tay, mặc dù dục vọng muốn cá nước thân mật cùng Hạ Thiên muôn lần thúc đẩy hắn, Hàn Trình lại tự tìm cớ cho chính mình. Trong nhà không hề có đồ hỗ trợ, ba con sói cũng không có, cũng được đi, nhưng reo bôi trơn mà không có thì... Đây là lần đầu tiên của Hạ Thiên không thể dùng vật gì khác để thay thế reo bôi trơn. Nếu như bị thương, người đau lòng là mình. Nhưng cái cớ này thiệt sức sẹo không thể tả đó men. Chỉ cần một cú gọi cho Lương Thanh Phong, sai hắn đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ nào đó mua, rồi mang đến Andon. Thế nhưng, nếu như làm vậy thật, nửa năm tới, có khi Hạ Thiên sẽ không dám nhìn mặt Lương Thanh Phong luôn. Thật ra, địch ta quá chênh lệch. Bạn Hạ ngây thơ, thiếu kinh nghiệm, không địch lại chú hàng mưu sâu kế hiểm, thỏa mãn rất nhanh. Hàn Trình mỉm cười, bất đắc dĩ, quả nhiên, vẫn còn là trẻ con mà. Vẻ mặt Hạ Thiên thỏa mãn, ôm Hàn Trình cọ tới cọ lui. Nhân lúc Hạ Thiên vẫn đang trên mây, thực hiện truyền thống có qua có lại cao đẹp, chú hàng của chúng ta cũng nhờ bạn học Hạ của chúng ta giải quyết giúp hắn. Qua lại một hồi, Hàn Trình không để cho Hạ Thiên bước xuống giường, gần đây trời rét rất đậm. Hàn Trình vốn đã sợ Hạ Thiên sẽ bị cảm lạnh, bây giờ cả người đầy mồ hôi lại từ chăn chui ra, Hàn Trình sợ muốn xỉu. Hạ Thiên thích sạch sẽ, cứ ngủ như vậy sẽ rất khó chịu, vậy nên Hàn Trình đích thân xuống giường đi bắt một chiếc khăn ấm lau người cho cậu. Cái khăn kia Hạ Thiên thường dùng để lau tóc nên vương một chút mùi dầu gội. Qua một đêm, Hạ Thiên cảm giác trên người mình vẫn thoang thoảng mùi quế, không gắt mà ấm. Hạ Thiên vùi mặt vào gối, dư vị này, chú Hàn khi ở trên giường thật sự quá gợi cảm. Ngủ cùng được một lần, mấy ngày sau, Hàn Trình bất ngờ nói với Hạ Thiên, chuyển đến phòng anh nhé. Hạ Thiên sặc, bản năng nhìn về phía dì Lý đang quét tước bên kia. Biểu cảm của dì Lý chính là vẻ hờ hững của một sự, biết trước sẽ có ngày hôm nay, bình thản ung dung, quay về phòng của mình. Hàn Trình nghĩ là Hạ Thiên không muốn, thận trọng nói, đừng lo. Không phải mỗi ngày đều sẽ không ảnh hưởng tới em học tập. Hạ Thiên chửi thầm trong bụng, cứ nói như không dọn qua cũng sẽ không ảnh hưởng vậy. Lâu ngày chơi với lưu manh chúa, bản tính lưu manh của Hạ Thiên cũng bị khơi lên rồi. Lúc hai người cùng nhau làm việc ở thư phòng, Hàn Trình chủ yếu là phụ đạo cho Hạ Thiên, lâu lâu mới tái mái tay chân. Bây giờ thì ngược lại mới đúng nhé, chủ yếu là tái mái tay chân, lâu lâu mới phụ đạo. Nếu Hạ Thiên không cắn răng nói với Hàn Trình, mục tiêu to lớn là số ngôi thứ hai từ dưới điểm lên, Hàn Trình cũng không có ý định tém tém lại. Hạ Thiên một lòng học tập như thế, tất nhiên Hàn Trình sẽ không quấy rầy cậu. Nhưng mà trêu chọc bằng miệng thì chú Hàn kiên quyết không dừng lại. Ngày nọ, Hạ Thiên đi cùng Hàn Trình đến công ty, đã định rõ ai bận việc nấy, nhưng xui xẻo sao, hôm trước lúc trợ lý dọn dẹp văn phòng cũng dọn ghế của Hạ Thiên đi luôn. Hàn Trình ngồi ở chỗ của mình, nhịn cười nói, làm sao bây giờ, không có ghế rồi, ngồi lên đùi anh nhé. Mặt Hạ Thiên đỏ cháy, không đợi cậu trả lời, Hàn Trình đã cười đứng dậy, lấy lòng để Hạ Thiên ngồi ở chỗ của mình, mình thì ra ngoài mang ghế dựa vào. Lúc trở về phòng thì đụng mặt vị trợ lý kia, làm trợ lý bị dọa xém tè ra quần. Phải giữ mặt mũi với cấp dưới, Hàn Trình thu lại ý cười, nhíu mày nói: "Không biết hôm nay Hạ Thiên đến sao?" Đùa giỡn với Hạ Thiên là thế, nhưng nếu đây thực sự là thái độ không xem Hạ Thiên ra gì, dù chỉ là một chuyện nhỏ, Hàn Trình cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu trợ lý lắp bắp nói: Tôi thật là không biết thưa Hàn Tổng, tôi không nghĩ ngài tới sớm như vậy. Lần sau chú ý." Hàn Trình đẩy ghế vào cái bàn nhỏ Hạ Thiên thường ngồi. "Sơ suất của cô khiến tôi phải ngồi ở chỗ này làm việc đây." Trợ lý thấy Hạ Thiên đang ngồi làm bài tập trên ghế chủ tịch của Hàn Trình, thầm nghĩ hóa ra Hạ thiếu gia lại khó chịu như vậy. Cô nuốt nước miếng: "Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý." Hạ Thiên bị bắt ngồi trên ghế quyền lực, mặt đỏ tới mang tay, còn Hàn Trình phải ngồi ở bàn nhỏ cho nhân viên của Hạ Thiên thì lại ung dung bình thản. "Nghĩ gì đấy?" Hàn Trình vuốt nhẹ cái trán của Hạ Thiên, nói: "Mặt đỏ kìa. Ban nãy, đang muốn bàn với em, chuyện chuyển đến phòng anh đấy, có đồng ý không?" Hạ Thiên nắm ngón tay, đang gõ óc mình của Hàn Trình, ngượng ngùng gật gật đầu. Kể từ đây, vở diễn mỗi tối ai về phòng nấy, rốt cuộc hạ màn. Nhưng đã gần đến thi cuối kỳ, Hạ Thiên cũng không để dành quá nhiều thời gian thân mật cùng Hàn Trình. Hàn Trình rất support cho kế hoạch số ngôi vị thứ hai từ dưới lên của Hạ Thiên, phụ đạo rất kỹ lưỡng. Hắn thậm chí còn đề nghị có thể đem mục tiêu đặt cao hơn, xoắn luôn vị trí thứ ba từ dưới lên. Mục tiêu của Hạ Thiên không lớn như vậy, nhưng khi xem kết quả thi, cậu lại thiếu chút nữa há mồm đến rớt cằm. Không uổng công gần 2 tháng học hành vất vả đến rạng sáng mỗi ngày, cậu đạt được vị trí thứ năm từ dưới lên. Tối hôm đó, Hàn Trình khui một chai rượu chúc mừng. Vốn là Hàn Trình còn muốn tổ chức hẳn một bữa tiệc, nhưng Hạ Thiên phản đối kịch liệt, đành phải bỏ qua. Hàn Trình muốn tổ chức chúc mừng lớn một phen. Tiếc rằng Hạ Thiên dù đã thi xong nhưng vẫn chăm chỉ học hành, bận rộn đến hết 29 tháng chạp. Sau 30 tháng chạp, cả hai cùng nhau chuẩn bị về nhà lớn ăn Tết. Hàn Trình và Hạ Thiên đến trễ nhất, những người khác đã đến được vài ngày rồi. Nguyễn Tư Hòa ý cười loang loang, kéo Hạ Thiên đến giới thiệu từng người, xong lại mang hai người đi xem phòng. Đây là phòng của Hàn Trình trước đây, từ bấy đến giờ cũng không thay đổi vật gì, nhưng nghe các con về ở, ta đã đem thảm, màn và chăn đệm thay mới. Nguyễn Tư Hòa cười nói: "Tránh cho có vi khuẩn này nọ, con thấy không thích chỗ nào, ta sửa lại." Nguyễn Tư Hòa đối với Hạ Thiên luôn nhiệt tình, Hạ Thiên rất ngại, Nguyễn Tư Hòa nói gì, cậu cũng gật đầu. "Mẹ con ngày mai cũng đến." Nguyễn Tư Hòa nhỏ giọng như đang nói bí mật gì, ban đầu bà ấy còn thấy ngại, nói là dù sao, vài ngày nữa các con cũng sang bên đó, nhưng ta nghĩ bà ấy ở nhà sẽ rất buồn, nên mời sang đây cho vui. Mắt Hạ Thiên sáng lấp lánh, sự ấm áp cảm nhận được từ khi đến đây, lúc này hiện lên càng mạnh mẽ. Nguyễn Tư Hòa cười cười, dặn dò vài việc nhỏ nữa, thì xuống lầu chơi bài cùng mọi người. Hàn Trình nhẹ nhàng nắm tay Hạ Thiên, dịu dàng nói: "Giờ mẹ vợ đến, chúng ta sẽ cho bà biết chuyện nhé. Chú Vận không thể xem như một trở ngại. Chỉ thiếu một bước nói rõ, bây giờ hai người tâm đầu ý hợp, thành tích của Hạ Thiên cũng có tiến bộ rõ rệt." Hàn Trình cảm thấy có thể thẳng thắn với Chu Vận. Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu cười, đón lấy nụ hôn nồng nàn sâu sắc của Hàn Trình. Cuối năm, nhà nào cũng náo nhiệt như vậy, những trưởng bối lớn tuổi nhất cùng nhau chuyện phiếm, những vị trung niên thì tụ lại ăn uống chơi bài. Lớp người trẻ hơn thì thể hiện bản thân trước mặt trưởng bối một lúc, thì ra hiệu cho nhau chia nhóm ra ngoài chơi. Hàn Trình và Hạ Thiên nếu cũng phân theo tuổi thì sẽ thuộc nhóm ra ngoài chơi kia. Nhưng tính đến thân phận người đứng đầu gia tộc của Hàn Trình, bỏ đi chơi cùng với bọn Hạ Thiên thì thật không hay, hai người chỉ đành nhịn. Trước hết, chơi cùng với lớp trung niên, Hàn Trình không muốn Hạ Thiên phải hít khói thuốc, không cho cậu chơi bài cùng các chú bác, lại sợ cậu ngồi không sẽ chán, kéo Hạ Thiên đến ngồi ở bàn trà nhỏ, vừa ăn nhẹ vừa chơi bài giết thời gian. Cô em gái họ mới 5 tuổi của Hàn Trình, trên đường đi tìm mẹ mình lại gặp được Hàn Trình và Hạ Thiên, đến gần non nớt nói: "Anh lớn, anh và anh Hạ cũng chơi cược tiền sao? Sao không chơi cùng các chú bác?" Hàn Trình nói: "Không, chỉ chơi bài cho vui thôi. Đến đòi tiền anh hả? Mẹ em đâu?" Hàng Trình và những người trong nhà nếu chơi bài, không quan trọng thắng hay thua, số tiền còn lại cuối cùng trên bàn đều cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Hàng Trình biết nhóc con này đến để đòi tiền tiêu vặt, khóe miệng ngậm cười. Tất cả tiền của anh đều để cho anh Hạ lấy liềm tiền tiêu vặt rồi, không có tiền chơi bài với các chú bác kia. Không có tiền, em không tin. Cô nhóc chống hai tay lên bàn, nhón chân nhìn thoáng qua, thấy vậy mà không có tiền thật, thở dài. Không có thiệt. Hàng Trình mỉm cười. Đã bảo không có mà, anh Hạ đã giữ mọi thứ của anh rồi. Anh này, Hạ Thiên đỏ mặt nói. Nói chuyện với trẻ con, mà cứ nói bậy bạ. Cô nhóc nhanh trí, che miệng cười chạy đi. Hàng Trình không lừa trẻ con, tay trái cử động, những cứ phản chiếu ánh đèn nhu hòa của phòng trà, phát sáng lấp lánh. Hàng Trình nói, vừa nãy anh không nói bậy, trái tim Hạ Thiên đập loạn. Hạ Thiên đặt bài trong tay xuống, cầm tay Hàng Trình khẽ nói, anh nói, cơ thể của anh cũng là của em. Hàng Trình cười, ném bài lên bàn, đứng lên đi về phía cửa. Hạ Thiên không biết vì sao hắn lại đi, vẻ mặt mơ hồ. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Hàng Trình đã khóa xong cửa phòng trà rồi quay lại. Xoay người ôm Hạ Thiên, cúi đầu hôn lên môi cậu. Hàng Trình ôm Hạ Thiên đặt trên bàn trà, làm những lá bài và trái cây khô rơi cả xuống đất. Tay Hàng Trình xấu xa sờ soạn vài chỗ trên người Hạ Thiên, giọng nói trầm ấm. Từ lâu đã là của em, ta muốn dùng đến chưa? Lỗ tai Hạ Thiên đỏ bừng, gật đầu, khẽ đến khó mà nhận ra, nụ hôn của Hàng Trình ngay lập tức trở nên nóng bỏng và mãnh liệt. Hạ Thiên nhíu mày, rên khẽ, Hàng Trình cười nói, đừng phát ra tiếng, phòng này cách âm không tốt đâu. Ngoài cửa, người qua lại nhiều, Hàng Trình không chịu được nếu có ai nghe được Hạ Thiên của hắn. Kéo áo thun của Hạ Thiên lên, nhẹ miệng nói, há miệng. Hạ Thiên ngơ ngác làm theo, Hàng Trình bắt cậu ngậm áo của chính mình, sau đó cúi đầu hôn lên ngực cậu, Hạ Thiên chấm than. Bạn Hạ xử nam đáng thương, lần đầu trải nghiệm cách bịt miệng như này, xấu hổ, đến đỏ bừng cả người. May là Hàng Trình không nỡ muốn Hạ Thiên ở nơi như thế này. Đẩy đưa một chút, hắn đã sửa lại quần áo nghiêm chỉnh, tránh mọi người mà kéo Hạ Thiên lên lầu. Lúc sáng thấy Nguyễn Tư Hòa tân trang lại phòng của hắn, Hàng Trình cực kỳ vui mừng. Phòng dùng để động phòng nên tân trang như vậy. Khi ngoại ba hôn lễ thượng, đêm động phòng qua chúc của Hàng Trình và Hạ Thiên kéo dài từ đêm 30 giao thừa đến mùng 1 năm mới. Đúng nửa đêm không giờ, chú của Hàng Trình, Hàng Minh Lễ tìm Hàng Trình khắp nơi. Đến khi ông chuẩn bị xong pháo để đốt thì Nguyễn Tư Hòa mới ôm cháu gái ra nói với Hàng Minh Lễ, hôm nay nó uống nhiều, đã ngủ rồi, phiền chú giúp nó đốt thôi, đốt xong thì nghỉ ngơi cho tốt, mọi người đều đang chờ kìa. Hàng Minh Lễ không nghe ra ý tứ sâu xa của Nguyễn Tư Hòa, nhíu mày nói, vậy sao mà được, em đi gọi nó. Chị dâu bảo ông làm thì ông cứ làm đi, nói nhiều như vậy làm gì. Thiếp của Hàng Trình, Lý Uyển Nhiên ra hiệu với chồng mình, ngoài trời lạnh như vậy mà ông muốn kéo nó từ trên giường xuống, muốn nó đông lạnh hả, mau đi đi. Hàng Minh Lễ nghe hai chữ trên giường thì sửng sốt một chút, ngẫm lại đúng là Hạ Thiên cũng không thấy đâu, trong lòng đã sáng tỏ được một chút, gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, anh đi anh đi. Hàng Minh Lễ nhận áo gió người giúp việc đưa để mặc vào, đốt điếu thuốc đi ra vườn. Nguyễn Tư Hòa mỉm cười, nghiêng đầu dặn dò Lý Uyển Nhiên, Hàng Trình ấy mà uống nhiều vào là ngủ không ngon. Cô nói với Hàng Cẩm, Hàng Minh một tiếng, bảo lúc hai đứa nó lên lầu thì đi khẽ thôi. Lên lầu từ cầu thang phòng tôi, đừng đi cầu thang bên anh tụi nó. Yên tâm yên tâm, Lý Uyển Nhiên cười nói, hai đứa chúng nó chưa chắc đã chịu về nhà, lát nữa gọi điện cho tụi nó, em sẽ nói một tiếng. Hàng Cẩm ăn xong cơm tối, liền gọi bạn ra ngoài chơi. Hàng Minh tự biết ngại, không dám ở gần Hạ Thiên, đỡ bị anh hai cho ăn hành, chuồn đi từ sớm. Sau khi Nguyễn Tư Hòa chắc chắn con trai mình sẽ không bị nghe trộm thì yên lòng, bà choàng thêm áo cho cháu gái, đẩy cửa sổ, thấy Hàng Minh Lễ chăm ngồi pháo, rồi lui về sau vài bước, tiếng pháo bùm bùm vang lên. Gió lạnh theo cửa sổ thổi vào trong phòng, mọi người trong phòng lập tức sốc lại tinh thần. Cười đi đến trước cửa sổ xem pháo hoa, nghe pháo nổ, hai phiên nhau chúc mừng năm mới. Cùng lúc đó, trong phòng của Hàng Trình ở lầu 2, ý xuân đang là lúc nồng đậm nhất. Lúc mới kết hôn, Hạ Thiên từng bị một ngôi sao nhỏ cảnh cáo rằng Hàng Trình ở trên giường không phải dạng vừa. Tuy rằng sao đã biết người đó cùng Hàng Trình vốn chẳng quen biết gì, nhưng lúc đó ấn tượng đã khắc quá sâu, lòng Hạ Thiên vẫn luôn sợ hãi, sợ mình sẽ chịu không nổi. Thế nhưng nếu đã có tư tưởng ở bên nhau cả đời, vậy thì sẽ bao dung tất cả về người đó, bất kể ưu điểm hay là khuyết điểm, cũng đều là một phần, làm nên con người người ấy, yêu một người là yêu hết thảy của người đó. Càng không cần nói đến, bọn họ là phu phu hợp pháp, sau khi kết hôn thì thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt vợ chồng của nhau là điều phải có. Chẳng sao cả, có lẽ sẽ đau một chút, nhưng cũng không đến mức chịu không được, càng đừng nói người đó là hàng trình. Lúc Hạ Thiên nằm ở trên giường, trong lòng không ngừng tự nhủ. Chuyện này không có gì to tát, hai người tình đầu ý hợp, chịu sự bảo hộ của pháp luật. Căng thẳng sau, Hàn Trình sợ Hạ Thiên lạnh, chỉnh điều hòa lên mấy độ, nhẹ nhàng vuốt tay cậu, lẩm bẩm mãi cái gì đó. Em đang nhẩm luật hôn nhân. Hạ Thiên muốn thể hiện kiến thức rộng rãi một chút, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền khiếp sợ. Giọng của cậu đang run rẩy. Yên tâm, sẽ không đau. Hàn Trình ném cái bình nhỏ còn chưa đến một nửa trong tay, đưa tay thăm dò hạ thân của Hạ Thiên. Không chờ Hạ Thiên kêu ra tiếng, hắn đi trước cúi đầu hôn lên môi Hạ Thiên. Rạng sáng, ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt pháo hoa, Hạ Thiên đã hoàn toàn không còn sức lực. Cậu đáng thương xin tha. Chú Hàn, ngài thương xót em, để em chết toàn thay. Hàn Trình cắn môi Hạ Thiên, mang ý khiển trách, mê tín nói, đồng ngôn vô kỵ, không sợ là thật. Hạ Thiên lúc này mới nhận ra, đã sang năm mới. Nếu ngài còn làm nữa, giọng Hạ Thiên mang theo tiếng khóc nức nở. Ngày mai, em sẽ không dậy nổi mất, mẹ em sẽ đến đó, bài tập em còn chưa làm nữa. Giọng của Hàn Trình mang theo ý cười. Mẹ em, anh sẽ nói đỡ, bài tập của em, anh làm. Bảo người đứng đầu Hàn gia làm bài tập cho mình, ông bà tổ tiên Hàn gia sẽ nghĩ như thế nào về Hàn Trình? Những người em họ, những đứa cháu kia sẽ nghĩ như thế nào về Hàn Trình? Đầu Hạ Thiên mơ mơ màng màng, không đầu không đuôi nói. Không được, tự em làm, anh dạy em là được. Không phải bây giờ đang dạy sao? Hàn Trình hôn sườn mặt Hạ Thiên, thản nhiên nói bên tai cậu. Hôm nay là giáo dục giới tính. Thanh âm Hàn Trình rất thấp, học chăm vào, ngày mai sẽ ôm lại một lượt. Nếu vẫn trúc trắc như thế này thì sẽ xử phạt về thể xác. Lỗ tai Hạ Thiên đỏ ửng. Nửa đêm về sáng, Hàn Trình cuối cùng cũng tha cho Hạ Thiên. Xuống giường, pha nước ấm, rồi ôm Hạ Thiên đi tắm rửa. Vừa ôn nhu vừa thân sĩ, như thể cái người dữ dội ban nãy không phải là hắn. Anh dữ dội sao? Hàn Trình sủng nịnh ôm Hạ Thiên vào lòng, nghe vậy hỏi. Lúc anh hỏi em có đau không, em nói không đau mà. Hạ Thiên cắn răng. Thì không đau, nhưng... Vấn đề phía dưới của mình quá khó mở miệng, Hạ Thiên không nói được nữa. Hàn Trình hiểu rõ mà cười, động tác mềm nhẹ giúp Hạ Thiên tẩy rửa sạch sẽ, lại thay một lượt nước mới, thêm chút tinh dầu để Hạ Thiên ngâm mình, còn mình thì ra ngoài đổi rác giường. Trong thời gian đó, hắn còn không quên xuống lầu một chuyến, pha cho Hạ Thiên một ly trà mật ong. Hàn Trình sợ Hạ Thiên ngủ quên trong bồn tắm, vội vàng mang bình trà nhỏ lên lầu, vớt Hạ Thiên từ trong nước ra. Mùng một năm mới, không chỉ có hai người bọn họ miệt mài suốt đêm mà còn có tiếng pháo ngoài cửa sổ. Từng đợt pháo được phóng lên giữa trời đêm, nhìn vào cảm thấy rất ấm áp. Hạ Thiên uống mấy ngụm trà mật ong, cảm giác lòng mình cũng ngọt ngào theo. Cậu muốn cùng Hàn Trình nói lời tâm tình thêm chút nữa, nói đến sáng cũng không sao, thế nhưng đã mệt rã rời. Đến khi uống được nửa ly trà, Hạ Thiên đã ngủ quên trong lòng Hàn Trình. Hàn Trình nhẹ nhàng lấy ly thủy tinh từ trong tay Hạ Thiên ra, chậm chậm chỉnh lại tư thế cho Hạ Thiên. Hàn Trình cúi đầu, hôn lên đôi môi mang vị hoa mè của Hạ Thiên, cũng đi vào giấc ngủ. Hôm sau, mặt trời lên thật cao thì hai người mới tỉnh. Tối hôm qua, Hàn Trình rất ôn nhu nên Hạ Thiên cũng không bị thương. Tuy thế, lúc tỉnh lại, Hạ Thiên vẫn cảm thấy có mấy chỗ không tiện nói, trên người mình cũng không ổn lắm. Người của mình thì mình đau lòng, Hàn Trình nói. Vậy không nổi cũng không sao. Anh bảo anh say rượu đau đầu, để người làm mang bữa sáng lên đây luôn. Không, không phải. Mặt Hạ Thiên đỏ hồng. Đã 9 giờ rồi, mẹ em chắc đã đến. Nếu thấy thế này... Hàn Trình sửng sốt hỏi. Mẹ vợ 9 giờ đã đến rồi. Hạ Thiên gật đầu. Nói ngày hôm qua rồi mà, 8 giờ sẽ đến. Mẹ, không tới sao? Hàn Trình lắc đầu. Không thấy, lúc nãy anh xuống lầu vẫn chưa thấy bà. Nếu đã đến rồi thì chắc chắn sẽ gọi anh xuống, để anh đi hỏi. Hạ Thiên không hiểu sao. Có khi nào mẹ không muốn sang đây? Hàn Trình cười. Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Em mặc quần áo vào đi, anh đi hỏi xem sao. Hàn Trình hôn một cái trấn an lên trán Hạ Thiên, đi xuống lầu. bà ấy hôm nay không thể đến. Nguyễn Tư Hòa cũng đau đầu, mẹ cũng vừa mới nghe, hình như Hạ Tư Tư lại gây chuyện. Nguyễn Tư Hòa bực bội nói, từ năm ngoái Hạ Tư Tư quen một người bạn trai người Hồng Kông, người đó vài năm gần đây vừa về đây phát triển, trước đó đã qua lại với vài người không ra gì, không biết sao lại cặp kè với Hạ Tư Tư. Ban đầu Nghiêm Lễ Hoa không hề ủng hộ, về sau thì cũng đành chịu. Người kia nói năm mới phải về Hồng Kông, nên giao thừa tối qua Hạ Tư Tư cũng ra ngoài chơi với bạn, thế mà lại thấy hắn cùng hai người mẫu nào đó, sau đó đánh nhau ẩm tuổi, khiến người ta báo cảnh sát, thật là rất thu hút sự chú ý. Nguyễn Tư Hòa thấy được một mớ hỗn độn, Nghiêm Lễ Hoa đã chết khiếp, chú Vận thì không thèm quan tâm, nhưng đã xảy ra chuyện như thế thì sang đây cũng không tiện. Mẹ mới gọi điện thoại, bà ấy nói hôm nay không biết bao giờ mới đến được. Hàn Trình gật đầu, bà ấy không sao là được rồi, con đi nói với Hạ Thiên một tiếng. Nguyễn Tư Hòa đồng ý nói, nói rõ ràng một chút cho nó khỏi lo lắng. Hàn Trình gật đầu rồi lên lầu, nhưng chưa đến được lầu 2 thì di động hắn đã reo, Chu Vận gọi đến. Hàn Trình nhận điện thoại, đầu dây bên kia Chu Vận nói nhanh, Nghiêm tổng đã liên hệ với cậu chưa? Hàn Trình nói, chưa. Chuyện đó con cũng vừa nghe nói, muốn con giúp sao? Không cần, Chu Vận nhẹ giọng nói. Không biết ai đã để lộ chuyện này với truyền thông, người đàn ông đó là khách quen của báo Lá Cải. Mọi người đã quen chuyện xấu của hắn rồi, nhưng lần này lại lương lị cô em chồng kia của tôi. Nghiêm tổng... Hàn Trình hiểu ra, bà ta muốn con ém chuyện này. Bà ta muốn tôi mở lời nhờ cậu, mà tôi giả vờ không hiểu, nhưng sẽ nhanh tự mình gọi đến cho cậu mà thôi. Chu Vận hạ giọng nói, tôi nói cậu cái này, những người mẫu đó hình như đã phê thuốc, thật là một đám điên rồ với nhau mà thôi. Truyền thông chắc đã biết được, việc này không nhỏ đâu, cậu đừng dây vào. Hàn Trình sửng sốt, cách nói chuyện của Chu Vận, có ý xem hắn là người trong nhà. Mấy tháng nói biết bao lời hàm ý Hạ Thiên, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Chu Vận không yên tâm, cậu nghe rồi chứ, đây không đơn giản là chuyện ngoại tình hay khơm ao đâu. Cậu đừng cứ giúp bừa, tự mình hại mình. Mẹ yên tâm, con hiểu rồi. Hàn Trình thật lòng nói, cảm ơn mẹ đã nhắc nhở. Nếu Nghiêm tổng có gọi đến, cũng sẽ không có gì đâu. Nếu thật sự giúp đỡ, cũng là do bị lừa mới giúp, không hề biết được sự thật, mà đến lúc ấy, bản thân mình cũng đã bị cuốn vào chuyện dơ bẩn. Chu Vận biết rõ mẹ chồng của mình là người như thế nào, bà nói, vậy nên tôi mới nói trước với cậu. Cậu đừng nghe bà ta nói chuyện không giải quyết sẽ ảnh hưởng đến cậu mà đồng ý giúp, bao che chuyện đó là tuyệt đối không được, đừng hại chính mình. Hàn Trình gật đầu, mẹ yên tâm, con sẽ cho người sang bên truyền thông làm việc, không để chuyện này dính líu gì đến mẹ và Hà Thiên. Chu Vận yên tâm, chuyện này thì không cần phải lo, bọn tôi cũng đâu phải người trong cuộc. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Hạ Thiên, nói rõ mọi chuyện với nó, chừng nào thoát thân được thì tôi sẽ sang. Vâng, còn một việc nữa. Hàn Trình trầm mặc một lát rồi đột nhiên nói, con và Hạ Thiên đã ở bên nhau. Phiên ngoại ba hôn lễ Trung. Anh vừa nói chuyện với mẹ xong, nói mãi đến tận bây giờ. Trong phòng ngủ, Hạ Thiên lúc này đã thay quần áo xong, cậu nhíu mày hỏi, mẹ em chưa tới sao? Em gọi cho mẹ cũng không được, chìa khóa xe của anh đâu rồi, em muốn qua bên đó coi sao. Anh mới nói chuyện điện thoại với mẹ vợ xong đấy. Hàn Trình xoa đầu Hạ Thiên, đừng có nóng, không có chuyện gì hết. Hàn Trình kể sơ lược chuyện Hạ Tư Tư bị bắt cho Hạ Thiên trấn an cậu, không liên quan gì đến mẹ vợ hết, nhưng bà cũng không sang đây ngay được. Lúc nhận được tin tức bà đang ở cùng Nghiêm tổng, không đi cùng bà ta cũng không được. Vậy mà không ngờ rằng lúc nộp tiền bảo lãnh mới có chuyện, những người kia có chơi thuốc, đã thế còn để lộ cho truyền thông, tình hình hơi rối ren. Hàn Trình cười nhạo nói, năm mới của bà nội và cô cũng náo nhiệt ghê ha. Biết mẹ mình không có chuyện gì thì Hạ Thiên đã yên tâm. Cậu ngồi xuống, lắc đầu nói, thì ra là thế, vậy để em gọi lại cho mẹ. Chờ đã, Hàn Trình nhẹ nhàng cầm tay Hạ Thiên nói, vừa rồi anh đã nói rõ với mẹ vợ chuyện chúng ta. Hạ Thiên hoảng sợ, nói rồi. Cậu lo lắng hỏi, mẹ em bà ấy nói thế nào? Hàn Trình cúi đầu hôn lên tay Hạ Thiên, mỉm cười nói, cảm tạ trời đất, mẹ vợ nói lời chúc phúc. 15 phút trước, Hàn Trình thẳng thắn với Chu Vận qua điện thoại rằng hắn và Hạ Thiên đã ở bên nhau, hôn lễ đang trong quá trình chuẩn bị, các vấn đề sở hữu tài sản cũng đang được giải quyết. Trước hôn lễ, Hàn Trình sẽ xác lập Hạ Thiên là người thừa kế số 1 tài sản của mình. Mấy ngày nay, Chu Vẫn vẫn luôn buồn bã vì việc con trai mình đang đau khổ theo đuổi một tay chơi già đời trong vô vọng. Lại đột ngột nghe những lời này, đơ ra một lúc lâu. Chu Vẫn hơi lắp bắp nói, Hạ Thiên là thật lòng thích cậu, nó sẽ không để ý đến những chuyện kia của cậu đâu. Chưa kể, không tính tài sản mà ông nội nó để lại, chỉ tính của ba nó, với số mà tôi thay nó tích góp nữa, thì nó cũng không có ít. Nó không cần. Con biết em ấy không để bụng chuyện của con, mà cũng không có cơ hội để bụng đâu, Hàn Trình nói. Vậy nên những việc liên quan đến tài sản này, con cũng không nói với em ấy. Mục đích làm vậy cũng chỉ để bày tỏ thành ý của con cho mẹ biết mà thôi, Hàn Trình bình tĩnh nói. Cách làm này cũng chả khéo léo gì cho cam, nhưng lại là biện pháp duy nhất mà một thương nhân như con có thể nghĩ đến, là cách bày tỏ thẳng thắn nhất. Con sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của em ấy, vẫn sẽ là người giám hộ, chịu trách nhiệm với em ấy. Việc ghi danh vào trường đại học nào, ngành gì, tốt nghiệp xong, sẽ học cao học hay là đi làm luôn, con đều không có ý kiến, sẽ chỉ nghe theo nguyện vọng của em ấy. Hàn Trình ấp ủ những lời này từ lâu, bắt đầu thì khó khăn, nhưng một khi đã nói ra được thì mọi điều đều dễ dàng hơn. Những gì thuộc về em ấy ở Hạ Gia sau khi vào đại học sẽ được đưa đến tay của em ấy. Nếu sau khi tốt nghiệp đại học, em ấy muốn thừa kế Hạ Gia, con sẽ giúp em ấy đoạt được. Tất nhiên, con đoạt nhưng vẫn là sẽ của em ấy. Từng câu từng chữ của Hàn Trình đều chỉ vì con bà, rất thẳng thắn chân thành, Chu Vẫn không biết nên nói gì thì hơn. Nhưng theo anh thấy, mẹ vợ vẫn sợ anh bắt nạt em. Hàn Trình xoa nắng tay Hạ Thiên, khẽ thở dài. Vậy anh phải đối tốt với em hơn nữa rồi, mới có thể làm mẹ yên tâm. Biết mẹ mình đã chấp nhận việc hai người diễn giả tình thật, Hạ Thiên vui đến nỗi lăn một vòng quanh nhà. Lại còn nghe thêm câu nói này của Hàn Trình, lòng cậu càng thêm ấm áp, nhào vào lòng Hàn Trình, hôn nhẹ lên môi hắn. Hạ Thiên nói, đã tốt lắm rồi. Thật không? Hàn Trình cười đong đầy ánh mắt, nhẹ giọng nói, vậy tối hôm qua ai là người năn nỉ anh đừng bắt nạt nữa vậy ha? Hạ Thiên ngay lập tức biến hình thành một con thỏ, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Được rồi, không nói tới việc này nữa, Hàn Trình nín cười. Mà chỗ đó của em có khó chịu không? Hạ Thiên đỏ mặt ấp úng nói, hơi vẫn ổn. Hàn Trình nhíu mày, hắn buông Hạ Thiên ra, đứng dậy đi khóa trái cửa phòng, rồi lại đi kéo rèm kính cửa sổ sát đất. Hạ Thiên thấy thế sợ hãi nói, đừng mà, chú Hàn tha cho em đi, em khó chịu lắm, không thể tiếp tục làm đâu. Lời Hạ Thiên nói bảy thực ba hư, khó chịu là thật, nhưng nguyên nhân chính lại là sợ người khác biết được chuyện gì. Tối hôm qua hai người không cùng mọi người đón giao thừa đã rất không ra gì. Mùng một năm mới khách hứa sẽ đến rất nhiều, giữa trưa Chu Vận cũng sẽ tới, hôm nay rất đông đúc. Cậu và Hàn Trình lại ở mãi trên lầu, người ta không biết hai người làm gì, cũng hơi tí. Mới tí tuổi, sao suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện đen tối thế? Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, nhíu mày nói, nằm sắp xuống để anh kiểm tra xem. Hạ Thiên, ặc khuôn đứng hình mất 3 giây, rồi thì không chỉ mặt đỏ mà toàn thân đều đỏ. Tối hôm qua, cô uống rượu sao? Vừa mới xuống lầu, Nguyễn Tư Hoài nhìn thấy sắc mặt của Hạ Thiên, lo lắng nói, sao mặt đỏ thế này, có khi nào bị cảm không? Hạ Thiên vội vàng xoa hai má lắc đầu, không có đâu mẹ, là do sợ bị cảm đó, nên chỉnh nhiệt độ điều hòa hơi cao, hành hai quần áo, xong con bị nóng thôi, không có gì đâu ạ. Nguyễn Tư Hòa cũng không nghi ngờ gì cậu, cười nói, không sao là tốt rồi, mà con đói bụng chưa, dậy muộn thế này, còn chưa ăn sáng nữa. Có sẵn chút đồ ăn vặt thôi, mọi người đều đang ăn ở phòng khách hết. Con sang đó ăn đi. Em ấy không thích đồ ăn vặt đâu. Hàn Trình đứng sau Hạ Thiên nói, con đã bảo người chuẩn bị cháo, lát nữa em ấy ăn là được. Nguyễn Tư Hòa cười, hèn gì mẹ cứ thắc mắc, ai muốn ăn cháo sáng sớm, con cũng huyền huệ ghê nhỉ. Tất nhiên, vừa ra khỏi phòng, Hàn Trình đã trở lại bộ dạng văn nhã trước đó. Cứ như cái người vừa rồi quyết liệt giữ Hạ Thiên trên đùi mình để kiểm tra không phải hắn. Lưu manh với người yêu thôi, nhưng bên ngoài hắn phải giữ phong độ. Tỉ như bây giờ, vì sợ Hạ Thiên sẽ ngượng, hắn chủ động nói, thật ra là do dạ dày của con tự dưng khó chịu, muốn ăn cháo nên em ấy mới phải ăn cùng. Nguyễn Tư Hòa nghe vậy thì càm ràm, đã bảo rồi, bớt uống rượu đi, hại dạ dày lắm. Hàng Trình chờ Nguyễn Tư Hoài dặn đi dặn lại xong rồi mới ôm vai Hạ Thiên dẫn đến phòng ngắm hoa. Trong phòng đã dọn sẵn hai chén cháo và các món ăn kèm. Người giúp việc hỏi có cần thêm gì không ạ? Thế này có ít quá không? Hàng Trình đặt một cái nệm mềm lên ghế Hạ Thiên rồi nói không cần. Người giúp việc đi rồi, Hàng Trình và Hạ Thiên mới bắt đầu ăn. Hai ngày trước anh đã liên hệ với một cửa hàng thiết kế, mong sáu họ sẽ đến đây lấy số đo của chúng ta. Hàng Trình khuấy đều chén cháo, cũng sẽ định luôn kiểu dáng lễ phục. Vậy nên nếu mẹ có nài nỉ em ở lại thêm, giá gì cũng không được gật đầu đâu đấy. Cửa hàng đó buôn bán rất tốt, danh tiếng cũng không vừa, không dễ gì mà Lương Thanh Phong đều được người ta mùng sáu đã mở cửa đâu. Hạ Thiên nuốt cháo nói, chứ không phải mặc lại bộ lúc đính hôn là được sao? Chỉ có hai bộ vest thôi mà, phải chuẩn bị sớm như vậy hả anh? Hàng Trình nói, chuẩn bị sớm cho chắc ăn. Hạ Thiên vẫn không hiểu được tại sao Hàng Trình lại để ý vấn đề này như thế. Hàng Trình hơi do dự, rồi nhẹ giọng giải thích. Hôm nọ, anh tham gia một bữa tiệc từ thiện, vô tình nghe một vị phu nhân nói, những cặp vợ chồng gặt mai lễ phục ở cửa hàng này, đời sống hôn nhân rất hạnh phúc. Hạ Thiên không nhịn được cười nổi, mấy cái này mà anh cũng tin. Vì thế, mới không muốn nói thẳng với em, Hàng Trình bất đắc dĩ cười, nói ra, trông anh ngốc đến cỡ nào chứ. Lòng phèo Hạ Thiên cứ như được rót mật, Hàng Trình cười nói, vậy còn thấy chuẩn bị quá sớm nữa không? Hạ Thiên vội lắc đầu, không sớm chút nào. Mẹ cậu đã chấp nhận tình cảm của bọn họ, vậy thì tại hôn lễ kia, hai người chắc chắn sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Bây giờ chuẩn bị, thấy sao, cũng muốn vội vội vàng vàng. Ăn sáng xong, hai người đến phòng khách với mọi người. Người lớn trong nhà đang nói chuyện phiếm, thấy hai người thì vội vàng chia ra ngồi hai chỗ ngồi. Nguyễn Tư Hòa lúc này đang nói chuyện cùng người khác, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đứng dậy đi vào phòng. Lát sau, Nguyễn Tư Hòa cầm lấy sắp bao lì xì thật to tới và đưa cho Hàng Trình nói, tiền mừng tuổi này lì xì cho tuổi nhỏ đi, đang ở phòng trà đấy, nhiều ít không quan trọng, tạo không khí vui vẻ là chính. Lo thể hiện một chút thành ý đi, bọn nhỏ suốt ngày, sợ con chết khiếp. Hàng Trình cầm sắp bao lì xì, cân đo, đong đếm, xem cái nào thành ý, này nặng bao nhiêu. Hắn chọn một bao nặng nhất, để riêng một bên. Nguyễn Tư Hòa nhướng mày hỏi, để riêng một cái làm gì đấy? Giữ cho Hạ Thiên. Hàng Trình nói xong, thì cầm số còn lại đi tìm bọn trẻ. Hạ Thiên chấm than. Hàng Trình đi rồi, phòng khách lập tức im lặng như tờ. Mọi người theo bản năng, đồng loạt nhìn về phía Hạ Thiên. Trong lòng Hạ Thiên nổi bão, cậu cười gượng, cố hết sức khiến thái độ mình thật tự nhiên, ngượng ngùng nói, con đành giữ vậy, ầy, ngại chết mất, cái này, gì quá, thật là con đã thành niên rồi, mừng tuổi gì nữa chứ, con lớn rồi, không mừng cũng được mà. Mọi người nhịn cười đến nỗi thương, Nguyễn Tư Hòa thật sự không nhịn nổi nữa, nói lảng sang chuyện khác, giúp Hạ Thiên giải bày. Thiên ngoại ba, hôn lễ Hạ. Những tưởng giữa trưa là Chu Vận có thể sang, nhưng không ngờ đã một ngày trôi qua, đến buổi chiều hôm sau Chu Vận mới đến được Hàng Trạch. Tin tức Hạ Tư Tư bắt Giang bạn trai được tung ra, còn thêm cả tin đồn về việc chơi thuốc, vừa nghe đã thấy là một scandal siêu to khổng lồ. Cũng may trước đó Hàng Trình đã đánh tiếng với giới truyền thông, nên mấy trang web đưa tin chỉ viết sơ lược, không hề kéo Hàng Trình và Hạ Thiên vào mớ hỗn độn. Quần chúng hóng hớt cũng chỉ biết đến bạn trai của Hạ Tư Tư qua một số tin về người nổi tiếng Hồng Kông mà hắn có liên quan. Hiếm lắm mới có người biết về Hạ Tư Tư, càng đừng nói đến việc biết về mối quan hệ của cô ta và Hạ Thiên. Chuyện chơi thuốc thì coi như không liên quan, nhưng chuyện hành hung người khác thì dính chắc rồi. Đám Hạ Tư Tư ra tay quá nặng, trên mặt các cô người mẫu kia bầm xanh bầm tím, tay chân thì sưng hết cả lên. Nhưng cũng vì thế chọc tức bọn người mẫu kia nên nhất quyết muốn kéo đám này xuống cái vũng bùn chơi thuốc. Hai hôm nay đầu Chu Vận càng như muốn nứt ra, khó khăn lắm mới phủi sạch tội trạng, nhưng danh tiếng thì sao mà làm sạch được. Nguyễn Tư Hòa bình luận thẳng thắn, ôi chào, mấy năm nay Nghiêm chủ tịch vẫn mong tìm cho Hạ Tư Tư một đức lang quân thật toàn thật mỹ mà nhỉ. Nay người trong giới đều biết cô ta đanh đá hung bạo, còn có khả năng nghiện ngập, mong muốn của Nghiêm tổng coi bộ khó mà được thành toàn đó. Mấy ngày nay, Nghiêm Lệ Hoa vì đã tuyệt vọng nên đi cầu bốn phương tám hướng. Nhờ vả Hàng Trình không được, thế mà lại gọi điện thoại tìm đến Nguyễn Tư Hòa. Nguyễn Tư Hòa trước nay không ưa nổi con người Hạ Tư Tư, không buồn nghe Nghiêm Lệ Hoa dài dòng, nói chưa được hai câu đã kiếm cớ cướp máy. Tiện thể còn tìm lên thư phòng nơi Hàng Trình và Hạ Thiên đang ngọt ngọt ngào ngào, bảo Hạ Thiên khóa luôn điện thoại. Năm mới đến, dễ gì chồng chồng hai đứa có thời gian ở bên nhau, đừng để bị làm phiền, bà giải thích. Chu Vận thở dài nói, hai ngày gần đây, bà chủ tịch tâm trạng luôn rất tệ, bà ta dự định sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ cho Hạ Tư Tư ra nước ngoài vài năm. Đến khi chuyện rơi vào quên lãng sẽ đón cô ta về. Hạ Tư Tư nghe thế thì quậy tưng bừng, chết cũng không chịu xuất ngoại. Năm mới, trong nhà ầm ĩ đến gà bay chó sủa. Nguyễn Tư Hòa hừ một tiếng, vừa lắm. Hàn Trình lặng lặng ngồi một bên, không nói gì, chỉ là giữa chừng cuộc nói chuyện của Nguyễn Tư Hòa và Chu Vận, nhỏ giọng dạy dỗ Hạ Thiên, nghe thấy chưa, chơi thuốc, ẩu đã đánh nhau, hậu quả rất nghiêm trọng, Hạ Thiên vâng lời một phép, em chắc chắn sẽ không như thế. Hàn Trình coi như hài lòng gật đầu, Chu Vận cảm thán hai câu, tỏ vẻ có lỗi, thật là, năm mới đáng ra nên vui vẻ, mọi người lại phải nghe tôi kể lễ chuyện này. Con người thích hóng drama như Nguyễn Tư Hòa vội lắc đầu. Có gì đâu chứ, em yên tâm đi. Chuyện này làm gì mà ảnh hưởng đến tâm trạng ăn Tết của chị được. Về sau mẹ chồng và bà cô chồng kia của em lại gặp chuyện gì xui xẻo thì phải gọi ngay cho chị lái xe đến đón em, rồi mình cùng nhau tám. Hạ Thiên nghe được thì cười phì một tiếng, ăn một cái liếc của Chu Vận mới vội vàng nhịn lại. Chu Vận lại quay về phía Nguyễn Tư Hòa cười nói, hôm qua lúc Hàn Trình nói chuyện điện thoại với em cũng đã biết được chuyện hôn lễ của hai đứa. Nguyễn Tư Hòa hiểu ra, ngồi sát vào bên cạnh Chu Vận, vui vẻ nói, em biết rồi sao, chị cũng đang muốn bàn với em đây. Hôn lễ của Hàn Trình, chị đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi, tiếc là lúc kết hôn, nó không chịu hợp tác gì cả, nhưng mà không sao hết, bây giờ bổ sung cũng được. Những ngày tiếp theo, cứ theo sự tuôn trào ý tưởng của hôn lễ của Nguyễn Tư Hòa mà trôi qua. Mồng 6, Hàn Trình và Hạ Thiên tạm biệt Chu Vận, trở về nhà của mình để kịp đo lễ phục cho hôn lễ. Hàn Trình rất thích tiệm mai mang lại điềm lành cho các cặp đôi, nên ngoại trừ lễ phục, hắn còn đặt thêm cho mình và Hạ Thiên vài món quần áo casual và đồ ngủ. Dù sao cũng mất công đo rồi, tiện thể đặt luôn một loạt có được không? Hàn Trình trong người trợ lý đo cho Hạ Thiên, dặn dò, thay đồ ngủ cho em ấy thì không cần quá ôm sát, cũng không cần kiểu dáng gì quá mới mẻ độc đáo, thoải mái là được. Trợ lý vội nói, được được, chút nữa tôi sẽ note lại. Hạ Thiên ngọt ngào như ăn được mật, nhưng vẫn tranh thủ lúc Hàn Trình đi chọn vải, nói nhỏ với trợ lý, đừng nghe lời anh ấy, cứ mai sao cho tôi tôn dáng một chút. Tay em hơi hẹp, phiền chị mai sao cho trông rộng ra xíu, chị hiểu ý em không? Trong lòng trợ lý nhỏ đã mắng đôi nam nam tích xô ân ái này banh xác rồi, nhưng vẻ mặt vẫn ân cần như cũ, hiểu chứ, tôi cũng sẽ nói lại yêu cầu của cậu rồi cố gắng làm theo. Cảm ơn. Hạ Thiên hài lòng cười, nghe theo chỉ huy của trợ lý, báo ngẩng đầu thì ngẩng đầu, báo giơ tay thì giơ tay, không chậm tiến độ đo đạc. Dù vậy, dặn dò nhỏ này vẫn bị Hàn Trình phát hiện. Trước mặt người ngoài, Hàn Trình không bác bỏ yêu cầu của Hạ Thiên, chỉ là đến khi người bên may mặc đã đi hết mới đều nói ra một câu, lên giường rồi cũng bị anh cởi hết, áo ngủ rộng vai hay hẹp vai thì có liên quan gì. Ngay lập tức mặt Hạ Thiên đỏ như mông khỉ. Nửa tháng sau, đồ ngủ và đồ khăn xua được giao tới. Đêm hôm đó, Hạ Thiên thù dai, dỗ thế nào cũng không chịu cởi đồ ngủ. Hàn Trình buồn cười, cúi đầu hôn lên bàn tay em ấy, nhẹ giọng nói, em mà không cởi, anh làm sao yêu thương em được. Định lực của Hạ Thiên quá kém, ngay lập tức bị đánh bại bởi giọng nói trầm thấp quyến rũ của Hàn Trình. Khóe miệng Hàn Trình đong đầy ý cười, thông thả thương lượng, nếu không thì như này nhé, xé đáy quần em ra được không, như bộ đồ của trẻ con ấy. Ừ. Hạ Thiên không thể chịu được nữa, nhanh chóng bịt miệng lão lưu manh chúa, đỏ mặt mà thành thật cởi ra bộ đồ ngủ tôn dáng của mình. Lại nửa tháng trôi qua, lễ phục kết hôn của hai người được giao tới. Lần này giao đồ chính là thợ may người Ý mang đến. Nhìn hai người mặc thử để xem có chỗ nào cần chỉnh sửa, Hạ Thiên đã khai giảng vì mục tiêu đặt vị trí thứ 10 từ dưới đếm lên ở kỳ thi tiếp theo. Cậu bận đến bắt chân lên gần cổ mà chạy, vội vàng thử quần áo xong, bày tỏ lòng biết ơn với thợ may người Ý, cũng tiện thể đưa ra yêu cầu, nói rõ rằng nếu như có thể, hãy sửa vai áo cho trông rộng một chút. Tiếng Anh của Hạ Thiên chỉ có thể nói là chấp vá, tiếng Ý thì chỉ biết nói xin chào và hẹn gặp lại. Để nói cho trọn yêu cầu của mình thì thật là rất mất sức, chính trâu hai hổ. Cho đến khi thợ may gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, mặt Hạ Thiên đã đỏ rần, dùng tiếng Trung nói với Hàn Trình, em lên lầu học bài, anh đừng có đến trường em đi rồi lại nói với người ta là bỏ yêu cầu của em đó. Hàn Trình sửng sốt rồi mỉm cười nói, anh không làm vậy rồi, có được gì không? Hạ Thiên đỏ từ cổ tới tay vì Lý đã đi pha trà rồi. Trong phòng cũng chỉ có một người nước ngoài, cậu hàm hồ nói, vậy chuyện hôm qua anh nói, em đáp ứng là được cái gì? Mắt Hàn Trình ánh lên vẻ thỏa mãn, gật đầu, vậy được. Đoạn, Hàn Trình quay sang phía Thợ Mai Người Ý nói, cứ sửa theo yêu cầu của em ấy đi, cảm ơn. Thợ Mai Người Ý vừa mở miệng, đã sổ một tràng tiếng Trung lưu loát, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ làm theo, Hạ Thiên ba chấm. Hạ Thiên trong lòng giông tố mà đi lên lầu. Thời gian cứ vì việc học tập và chuẩn bị hôn lễ mà trôi qua nhanh chóng. 10 ngày sau, Hàn Trình và Hạ Thiên chờ đến khi các món phối đồ lễ phục như giày da đều được giao đến thì cùng nhau thử luôn một lượt. Nhìn tạo hình của cả hai trong gương, Hàn Trình bình luận rất đơn giản, trời sinh một cặp. Hạ Thiên mặt đầy đồng ý, còn phải nói. Hàn Trình mỉm cười, mùa đông dài lê thê rốt cuộc cũng đi qua, xuân về hoa nở, cũng kéo theo ngày hôn lễ của cả hai. Ngày hôm ấy, trời tờ mờ sáng, Hạ Thiên đã thức dậy. Công thức giờ này đã là sớm hơn bình thường rất nhiều, thế mà khi mở mắt ra đã thấy Hàn Trình ngồi tựa lưng vào đầu giường, im lặng nhìn mình, không biết đã dậy từ lúc nào. Hạ Thiên dụi dụi mắt, bây giờ mới có 5 giờ thôi, anh mới ngủ được bao lâu đâu chứ. Không sao cả, kể cả anh không ngủ cũng không ảnh hưởng đến bề ngoài. Hàn Trình cúi đầu hôn lên trán Hạ Thiên, muốn ngắm em thêm chút nữa. Hạ Thiên đỏ ửng mắt lên, cô sợ bị Hàn Trình phát hiện, vội cười hỏi, chỉ ngắm, không hôn trộm sao? Muốn thế, nhưng sợ làm em tỉnh. Hàn Trình mỉm cười nói, cũng sợ không khống chế được, sẽ muốn nhiều hơn nữa, nếu như làm trễ nải hôn lễ của hai đứa thì làm sao đây? Hạ Thiên cười, người này quả thật không thể tốt hơn được nữa. Hai người cùng nhau rời giường, tắm rửa, ăn sáng, thay lễ phục, rồi lại tạo kiểu tóc. Trên đường đi đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, Hàn Trình nắm tay Hạ Thiên, cảm nhận được ngón tay em ấy đang rung lên, nhẹ giọng trêu ghẹo, bước xuống khỏi chiếc xe này thì không thể hối hận nữa. Hạ Thiên trợn mắt, vội nói lớn, không phải đã không thể hối hận từ lâu rồi sao? Hàn Trình mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đã không thể từ lâu. Từ lúc Hàn Trình đặt bút ký tên lên phiếu điểm của Hạ Thiên ở trong thư phòng nhà của cả hai, đã không thể hối hận được nữa. Từ lúc Hạ Thiên ném cây côn đi ra, mang đầy lửa giận về phía Hàn Trình ở khu nghỉ dưỡng, đã không thể hối hận được nữa. Hàn Trình nhỏ giọng trịnh trọng bảo, bảo bối nhi, yêu phải em là việc may mắn nhất của anh. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh. Toàn Văn Hoàng.